Bạn đời pháo hôi của Nguyên Soái. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước Tô Minh Ca gọi bác sĩ đến chỗ ở của Đoạn Hành Giả đã khiến không ít nhân viên xung quanh náo loạn, trong mắt đám người từ khi sinh ra chưa từng bị bệnh này, tình trạng của Đoạn Hành Giả thật sự rất đáng sợ. Mặc dù hiện tại Đoạn Hành Giả đã bình phục hoàn toàn, bất quá phàm là những ai nhìn thấy cậu phát bệnh trong lòng đều còn sợ hãi. May mắn thay, nhiệm vụ công việc hiện tại của Đoạn Hành Giả không quá nặng nề, vì vậy cậu chỉ đơn giản là nghe theo lời khuyên của Mạnh Cẩm Hoài, ở lại Nam Chư Tinh trong thời gian này. Sau khi Mạnh Cẩm Hoài trở lại quân bộ, Đoạn Hành Giả đến thư viện của phủ Nguyên Soái. Mặc dù tên vẫn giữ nguyên từ cổ là thư viện, nhưng trên thực tế thư viện của thời đại này không liên quan gì đến sách giấy. Sau khi đi qua hệ thống nhận dạng mống mắt, Đoạn Hành Giả bước vào phòng, đập vào mắt cậu là một bức tường kim loại màu trắng bạc và những dãy quang não được sắp xếp gọn gàng trong phòng. Trong thời đại này, quang não đã trở thành một thứ không thể thiếu trong cuộc sống của mọi người cùng sự phát triển của các ngành công nghiệp khác nhau. Tuy nhiên, so với quang não mà mọi người đều có, chỉ có không đến 5 siêu quang não trong toàn bộ tinh hệ. Ví dụ, Viện Nghiên cứu Cơ giáp Diệp Thiên Đế Quốc có một bộ não siêu quang chịu trách nhiệm tính toán dữ liệu cơ giáp. Nguyên chủ đã lợi dụng nó để lừa Mạnh Cẩm Hoài một cách tàn nhẫn. Ngoài Viện Nghiên cứu Cục Quân sự cũng có một máy như vậy. Không giống như thiết bị dành riêng cho máy tính cơ, bộ siêu quang não này của quân đội ghi lại dữ liệu hoạt động của máy cơ trong tất cả các trận chiến lớn trong những năm gần đây. Từ ký ức nguyên chủ thường đến đây để kiểm tra dữ liệu. Đoạn Hành Giả đã quyết định cải tiến cơ giáp ban đầu, vì vậy những dữ liệu chiến đấu này đặc biệt quan trọng đối với cậu. Trong không gian màu bạc, một người đàn ông gầy gò ngồi yên lặng trước quang não, lúc này đang cẩn thận quan sát những con số phức tạp trước mặt. Cùng lúc đó, trong văn phòng Nguyên Soái nằm trong lõi của tòa nhà quân sự, Mạnh Cẩm Hoài cũng nhận được một lời nhắc nhở rằng quang não đã được mở ra. Theo ánh sáng xanh đậm lập lòa, Đông Phương Thượng tướng chuẩn bị rời đi sau khi báo cáo công việc của mình đột ngột dừng lại. Nguyên Soái, chúng ta vẫn không áp đặt hạn chế dữ liệu như trước sao? Là một người biết rõ thân phận của Đoạn Hành Giả, hắn ngập ngừng hỏi. Đoạn Hành Giả là một đặc vụ ngầm còn động tay vào máy móc của Mạnh Cẩm Hoài. Mặc dù dữ liệu cụ thể của sự cố vừa qua đã bị phá hủy, Đông Phương Thượng tướng vẫn không chắc liệu có tiếp tục tiếp xúc với trung tâm dữ liệu không? Không nghĩ tới Đoạn Hành Giả lắc đầu rồi nói với giọng rất thoải mái. Không quan trọng, không có hạn chế. Cái này, Mạnh Cẩm Hoài bật thiết bị giám sát trong thư viện và nói. Quân lực đế quốc nằm trong tay ta, lại có thêm những cơ giáp mới đối với chúng ta có lợi. Hơn nữa, cơ giáp hiện có là do hắn phát triển, hắn muốn làm gì cũng không ngăn cản được. Sau khi nghe Mạnh Cẩm Hoài nói, Đông Phương Thượng tướng trầm mặc. Mạnh Cẩm Hoài nói đúng, xét từ góc độ kỹ thuật chỉ cần Đoạn Hành Giả muốn làm gì đó với cơ giáp quân đội vẫn bất lực. May mắn thay, trí lực của Mạnh Cẩm Hoài đã tăng lên trong lần gặp nguy hiểm đó, hệ thống theo dõi vẫn hoạt động. Nếu Đoạn Hành Giả muốn thay đổi chương trình cơ giáp quân đội sẽ nhận được thông báo ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù tính cách khác nhau, nhưng Đoạn Hành Giả và Mạnh Cẩm Hoài thực sự rất giống nhau là cuồng công việc. Từ sáng đến tối, hai người họ đã làm việc chăm chỉ không một giây phút nghỉ ngơi. Mãi đến tối, khi Mạnh Cẩm Hoài hoàn thành công việc trong ngày của mình, sau đó thuận tay mở ra thiết bị giám sát xung quanh quang não. Xung quanh siêu quang não đều có các thiết bị che chắn thông tin, cơ quan giám sát này không cao, chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh hai chiều đơn giản, không đọc được thông tin trên màn hình quang não. Mạnh Cẩm Hoài vốn dĩ chỉ thản nhiên nhìn, không ngờ khi bật máy theo dõi lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Đoạn Hành Giả làm sao có thể ngồi cạnh Mạnh Hà Hy được. Anh không khỏi nhíu mày, điều chỉnh thời gian giám sát về phía trước. Ngoài công việc trong viện nghiên cứu, Đoạn Hành Giả còn đảm nhận nhiệm vụ giảng dạy môn cơ sở lý luận cơ giáp của Đại học Anro. Sau khi đọc dữ liệu trận chiến trong quang não một lúc, Đoạn Hành Giả rời khỏi và đi đến một bàn khác để nghiên cứu các câu hỏi mà các sinh viên đưa ra. Cái bàn này nằm ở góc thư viện, nếu ở trong nhà khó phát hiện vẫn có một người ngồi ở đây. Theo dõi cho thấy chiều nay, cánh cửa thư viện vốn đã đóng lại từ từ mở ra, một cậu bé lẻn vào. Là người giám hộ của Mạnh Hà Hy, chú Mạnh Cẩm Hoài không nghĩ cháu mình chạy đến thư viện để làm chính sự gì. Mạnh Cẩm Hoài nheo mắt, chắc chắn Mạnh Hà Hy trong ảnh không nhìn thấy Đoạn Hành Giả ngồi trong góc nhìn quanh một vòng, chắc chắn rằng không có ai ở đây, cậu nhóc nhanh chóng chạy đến một quả cầu bạc trong thư viện. Đây hiện là quả cầu ba chiều thực tế ảo đứng đầu tinh hệ. Mạnh Cẩm Hoài nháy mắt liền biết cháu mình đến đây để làm gì. Giải trí ba chiều đã phổ biến trong tinh hệ trong hàng trăm năm và đương nhiên có vô số trò chơi thú vị. Chỉ là bóng ba chiều chung quy đều bị ràng buộc với danh tính của người dùng và có nhiều hạn chế. Ví dụ, bóng ba chiều của riêng Mạnh Hà Hy chỉ có thể chơi một số trò chơi dành cho trẻ em và nó cũng được trang bị hệ thống chống nghiện. Có lẽ ít người biết rằng những quả cầu nổi ba chiều thuộc bộ quân sự trong thư viện là những quả cầu nổi ba chiều vô danh duy nhất trong tinh hệ, chúng thường chỉ được sử dụng để mô phỏng việc lái xe bằng cơ giáp. Nhưng bây giờ có vẻ như Mạnh Hà Hy có lẽ tôi đã tìm thấy Bắc hơn nữa còn lợi dụng nó chơi không ít trò chơi. Nghĩ đến anh trai và chị dâu của mình đã hy sinh vì đế quốc rồi lại nhìn đứa cháu trai vừa ngu dốt lại rất hiểu biết này, lần đầu tiên người giám hộ nguyên soái Mạnh Cẩm Hoài cảm thấy chạnh lòng. Có lẽ anh thực sự rất nghiêm khắc với Mạnh Hà Hy, Mạnh Cẩm Hoài không thể không cảm thấy áy náy. Màn hình vẫn đang phát, trong hình Mạnh Hà Hy đang rất phấn khích nhưng thật không may, cậu nhóc đã quên rằng quả bóng ba chiều ẩn danh này cũng không cách âm, cũng không biết rằng có một người khác đang trong thư viện. Mạnh Cẩm Hoài thấy Mạnh Hà Hy hứng thú bừng bừng mở quả cầu nổi ba chiều. Đoạn hành dạ nghi hoặc ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng nhắc mở nguồn. Sau đó giáo sư Đoạn liếc mắt một cái liền tỏa định thư viện, mặt khác một bên kia quả cầu ba chiều đang bật. Mạnh Hà Hy cứ như vậy lật xe, mặc dù đã kết hôn được một thời gian dài, nhưng Mạnh Cẩm Hoài thấy rằng anh chưa bao giờ nhìn thấu Đoạn hành dạ. Dựa trên sự hiểu biết của Mạnh Cẩm Hoài đối với Đoạn hành dạ, trong tình huống này, đối phương nên trực tiếp bỏ qua Mạnh Hà Hy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hình ảnh cho thấy Đoạn hành dạ ngày thường thờ ơ với những thứ xung quanh thực sự đi chậm rãi đến quả cầu ba chiều, sau đó xuất hiện ở phía đối diện Mạnh Hà Hy mặt vô biểu tình. Gì, à, giáo sư Đoạn, Mạnh Hà Hy nhìn thấy người đàn ông trước mặt tâm lý không tốt suýt chút nữa chân mềm nhũn lăn ra khỏi quả cầu ba chiều. Sau khi nghe thấy từ gì, đầu tiên, sắc mặt Đoạn hành dạ rõ ràng là tối sầm lại một giây, may mà Mạnh Hà Hy có phản ứng kịp lấy lại xưng hô đáng chết. Tiếp theo, sau khi nhìn thấy biểu hiện của đối phương, Mạnh Hà Hy nghẹn nửa ngày cuối cùng nói. Buổi chiều tốt lành, rõ ràng là Đoạn hành dạ không thích thủ đoạn của cậu. Cháu làm gì ở đây? Cậu hỏi, cháu, Mạnh Hà Hy lo lắng liếc nhìn xung quanh, sau đó nói như thể đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Cháu đến đây để mô phỏng việc lái xe bằng cơ giáp. Cậu nhóc dường như đã tìm ra một lý do chính đáng, nhưng đáng tiếc đó là người đứng trước mặt cậu là người hiểu rõ nhất về các cơ giáp trong toàn bộ tinh hệ. Đoạn hành dạ nghe thấy âm thanh khởi động trò chơi vừa rồi, chắc chắn không tin điều cậu nhóc nói, giáo sư Đoạn liền hỏi. Ồ, cháu đang mô phỏng mô hình gì vậy? Chưa bao giờ mô phỏng điều khiển cơ giáp, chỉ biết chơi game. Mạnh Hà Hy trầm mặc. Cái gì gọi là đập vào họng súng? Đây là, lúc này Mạnh Cẩm Hoài đang theo dõi video giám sát đột nhiên cảm thấy rằng cháu trai của mình có một chút mất mặt. Nhìn thấy Mạnh Hà Hy cúi đầu im lặng, Đoạn hành dạ vươn tay tàn nhẫn tắt quả cầu ba chiều đi. Mạnh Hà Hy vẫn còn tự hiểu biết gục đầu xuống khỏi quả bóng ba chiều, khẽ lẩm bẩm. Cháu đi học, sau đó cậu quay người lại, muốn chạy. Bất quá, Đoạn hành dạ vẫn không buông tha Mạnh Hà Hy. Viết vào đây, cậu lạnh lùng nói, đoạn video được tua nhanh đến thời điểm hiện tại, Mạnh Cẩm Hoài nhìn thấy Đoạn hành dạ và Mạnh Hà Hy đang ngồi cùng nhau trước một chiếc bàn, cau mày xem bài tập của nhau. Mặc dù không có thời gian chăm sóc cháu trai vì công việc bận rộn, nhưng Mạnh Cẩm Hoài người giám hộ của cậu thành tích nát như của Mạnh Hà Hy. Anh không ngờ rằng Đoạn hành dạ, người luôn được biết đến như một thiên tài, luôn khinh thường giải đáp các vấn đề của đồng nghiệp trong viện nghiên cứu, giờ lại có đủ kiên nhẫn để xem một đứa trẻ nghiên cứu. Rõ ràng đối phương vẫn lạnh nhạt thờ ơ, nhưng Mạnh Cẩm Hoài rất chắc chắn Đoạn hành dạ đã thay đổi, anh hoàn toàn không biết Đoạn hành dạ hiện tại. Mạnh Cẩm Hoài luôn có thể đối mặt với mọi vấn đề một cách bình tĩnh, lúc này lại hơi tâm phiền ý loạn. Từ nhỏ đã thích tự tay mình kiểm soát mọi thứ, nhưng bây giờ Mạnh Cẩm Hoài đột nhiên phát hiện một người không những nằm ngoài tầm kiểm soát của mình mà thậm chí còn không thể nhìn thấu. Anh ấy không thích cảm giác này. Mạnh Cẩm Hoài đã đi tính năng giám sát. Lúc này trong thư viện, Mạnh Hà Hy mắt đỏ hoe khi nhìn màn hình quang não như thế nào cũng không thể tìm ra đáp án. Còn Đoạn hành dạ ngồi bên cạnh rốt cuộc cũng thở dài tuyệt vọng trong lòng, cậu không nên tạo ra bóng ma tâm lý cho đứa nhỏ. Ở đây không đúng, không biết đã bao nhiêu năm không tiếp xúc với mấy môn cơ sở này, Đoạn hành dạ cuối cùng không thể không chỉ ra vấn đề của Mạnh Hà Hy trên màn hình quang não. Sau khi nghe những lời của Đoạn hành dạ, Mạnh Hà Hy đã mất một thời gian dài, đột nhiên bừng sáng và thốt lên câu. Cảm ơn gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe xong chữ đó, thần kinh Đoạn hành dạ căng thẳng, chưa kịp sửa lại lần nữa, ngẩng đầu nhìn thấy cánh cửa thư viện đã bị mở ra gần hết. Vài giây sau, Mạnh Cẩm Hoài đã một ngày không gặp xuất hiện ở cửa, nhìn vẻ mặt đầy ẩn ý của người đàn ông này, Đoạn hành dạ rất chắc chắn rằng Mạnh Cẩm Hoài nhất định đã nghe thấy những lời tiểu gia hỏa Mạnh Hà Hy nói vừa rồi. Xem ra là bài tập không đủ nhiều. Cách chương.